Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Đại đỉnh, hào quang vạn đạo, tinh khí cuồn cuộn mà lên, nối liền trời mây, nó phảng phất có sinh mệnh vậy đang hô hấp, cướp đoạt bên trong đất trời tạo hóa. Thôn hấp thời khắc bên trong đỉnh ẩn chứa thiên địa thần năng bắt đầu cường thịnh. Đây chính là thượng cổ bảo vật. Hiện tại Tô Viêm ở trong đỉnh, khổ sở dày vò, hắn đều phải bị bên trong đỉnh lượng lớn thiên địa thần tinh rèn luyện nổ thành phấn vụn. Khởi đầu là gian nan nhất, may mà thần hồn của Tô Viêm mạnh mẽ, ý chí ngoan cường, hắn cắn chặt hàm răng. Sống qua hung hiểm nhất bắt đầu. Sơ thủy kinh, luyện hóa, Tô Viêm trong lòng rít gào, cố nén thân thể đau nhức. Trong cơ thể của hắn nổ vang tầng tầng lớp lớp tụng kinh âm. Sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm toàn thân run mạnh, dẫn dắt bên trong đỉnh lượng lớn thần tinh, xuyên qua toàn thân. Thời khắc này, Tô Viêm nhanh nổ tung thân thể, được thần tinh bổ sung. Toàn bộ thể xác đều ở, bùm bùm, nổ vang. Lượng lớn thần tinh, một tầng tiếp một tầng, bắt đầu rội rửa Tô Viêm thể xác. Nhưng là Tô Viêm trong thân thể, khi thì lạnh lẽo, khi thì hừng hực. Đây là băng hỏa hai tầng, âm dương hai cực giao hòa, va chạm, sinh ra đáng sợ lực hủy diệt. Nghệ viên rất hồi hộp, nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lục phẩm trúc cơ nước thuốc, ai có thể chịu được? Mặc dù là có người nắm giữ, cũng rất khó nhịn được loại cường độ này luyện thể. Lần thứ hai hung hiểm bước ngoặt đến rồi. Nghệ viên rõ ràng, chỉ cần Tô Viêm có thể sống qua mấy lần trước xung kích, là có thể thuận lợi hoàn thành rồi. Hống, giờ khắc này, trăm dặm núi rừng rì rào run lên, một ít núi lớn đều suýt nữa đổ nát. Hơn 1.000 dã thú hướng về đại đỉnh bôn tập, từ bốn phía bát hoang mà đến, đạp lên tầng tầng bùn đất nứt toác, một cái lại một cái khe lớn xuyên qua rất xa, hơi lớn hồ đều nứt toác, hồ nước chảy ngược ở trong vết nứt. Hình ảnh này khủng bố, có thể nói tuyệt thế lũ bất ngờ đến, cực cường bão táp nộ cuốn tới, khoảng cách đại đỉnh càng ngày càng gần rồi. Nghiệp chướng. Nghệ viên hai mắt bỗng nhiên mở to, đáy mắt lóe ra lãnh điện. Thời khắc này nghệ viên dường như một đầu ẩn núp hung long ở gia hạp, toàn thể thả ra khủng bố ngập trời khí tức, đều muốn xuyên qua vòm trời. Bốn phía bát hoang bôn tập đói bụng dã thú run lẩy bẩy, kém chút toàn bộ bại liệt trên đất, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, hận không thể quay đầu liền chạy. Ngang, nghệ viên khí tức vô hạn khủng bố lên, hắn đại cột sống vặn vẹo lên, như là một đầu rồng rắn đang vặn vẹo thời khắc, trong cơ thể hắn khí huyết, lấy tuyệt thế tư thái, liên tiếp leo lên, cuối cùng xung hướng về bầu trời. Nếu là người ngoài nhìn thấy này một hình ảnh, tất nhiên kinh động như gặp thiên nhân, nghệ viên thể hiện quá mức khủng bố. Sau lưng chui ra một đầu long hình hư cự trụ, giống như hỏa lò đang thiêu đốt, làm thoát ly hắn cột sống. Hóa rồng phi thiên thời khắc, khí lưu khủng bố kia để chu vi trăm dặm đều đi theo run lên, đều muốn theo xoay chuyển lại đây. Hống, phi long tại thiên, cảnh tượng ngập trời, nhanh như tia chớp quay chung quanh đại đỉnh loanh quanh một vòng. Chỗ rung động đi ra khủng bố khí lưu, sơn hồng tuyệt đề vậy tư thái, quét ngang khắp nơi, tầng tầng mặt đất, tầng tầng bị lật tung, đếm không hết cổ thụ, toàn diện nổ tung, một tòa lại một ngọn núi lớn khoảng cách nổ vang, bị cơn bão năng lượng va chạm diễn sinh khe lớn. Đây là cỡ nào bá tuyệt hình ảnh, nghệ viên ngồi xếp bằng không hiểu, trong cơ thể tinh khí chi nguyên nhảy lên cửu thiên, vũ động gió trời. Quét ngang hơn 1.000 dã thú, trong lúc nhất thời máu nhuộm vòm trời, chồng thi như núi, hắn đầu đầy loạn tóc múa tung. toàn thể rung động ra. Thái cổ cự long vậy vĩ đại gợn sóng. Đến sáu con thú vương, từng cái run rẩy hiển hách. Bọn họ bộ hạ tổn thất nặng nề, chỉ có số ít lĩnh chủ cấp hung thú sống sót. Chu vi 10 dặm, thủng trăm ngàn lỗ, đều là vị này có thể nói võ thần vậy khủng bố cái bóng. Bế nghệ tứ phương, âm âm âm, thời khắc này, đại đỉnh thiêu đốt tinh khí chi nguyên càng dồi dào. Đếm không hết dược lực đều tan ra, bên trong đỉnh tiên tàng toàn diện trống ra. Soi sáng bầu trời đêm óng ánh sáng rực, có tính chấn động hình ảnh, để lục đại thú vương hí dài, con người đỏ như máu. Nếu là có thể được những tạo hóa này, tuyệt đối có thể ở chu vi ngàn dặm xưng vương xưng bá, thậm chí bước vào yêu vương cảnh giới. Hống, lục đại thú vương cuối cùng vẫn là nhịn không được xông qua. Hình thái bất nhất, khí tức khôi phục đến mức tận cùng. Yêu khí cuồn cuộn, dường như lục đại chiến thú, ép phẳng tới nghệ viên. Hừ, nghệ viên ngang trời, chậm rãi đứng lên đến thời khắc, thiên địa rúng động, hắn khí, hắn uy thế, đều muốn rung động đầy trời sao. Giết, nghệ viên thét dài, phong thái tuyệt luân, hắn dương quyền oanh tạp, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Cú đấm này thúc đẩy thời khắc, đầy trời tinh hà tinh hoa, theo sôi trào, phảng phất một viên thái cổ sao lớn ngang qua mà đến. Cú đấm này, chí cường chí bá, chí dương chí cương, thái cổ tinh thần quyền, ở nghệ viên trên tay, mới có thể phát huy ra thuộc về nó vinh quang. Khủng bố quyền thế phóng thích, bạo phát thời khắc. Một viên mơ hồ hành tinh lớn cổ xưa theo nghệ viên bạo phát. Lớn lao tuyệt thế, nện xuống đến thời khắc. Đầu lĩnh một đầu vượn lớn bị oanh kích chia năm xẻ bầy. Nổ tung ở trời cao bên trong. Hống, năm đại thú vương triệt để hoảng sợ. Đây là nhân loại chiến thần, mạnh nhất tồn tại. Muốn chạy, nghệ viên giống như cuồng ma. Chiến khí ngút trời, hắn qua bá tuyệt. Liền đứng ở chỗ này, vung lên thái cổ tinh thần quyền, mỗi một quyền đều xuyên thủng mấy dặm trời cao. Hắn vô địch hung uy, cách không đánh chết một đầu hung cầm. Nghệ viên đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, một cái đi nhanh truy kích đi lên, một quyền tiếp một quyền, thế trầm lực mãnh, căn bản không có một con dã thú có thể chống đỡ được hắn một quyền chi uy. Chỉ có một đầu tê giác chạy trốn mười mấy dặm, tốc độ của nó rất nhanh, trong cơ thể tất cả đều là hoảng sợ. Đây là một đầu hình người hung long, trừ phi đáng sợ nhất thú vương mới có thể cùng chi giao phong. Nhưng là lao nhanh tê giác, chậm rãi đọng lại, nó hoảng sợ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy mười dặm bên ngoài, đứng một vị màu đồng cổ da thịt nam tử. Hắn mang theo một khẩu cung thai, làm kéo động thời khắc, thiên địa này đều đi theo lắc lư, thần lực thông thiên triệt địa, ầm ầm, làm dây cung rung động mà ra, khắp nơi nổ vang, cổ thụ vỡ diệt, đất trời rung chuyển, hết thảy tất cả đều muốn theo nát tan. Hống, tê giác điên cuồng hét lên, nhưng là hắn căn bản trốn không ra, mũi tên này khóa lại hắn. Mũi tên này, nhanh như chớp giật, cắt ra bầu trời đêm, xé rách hắc ám, như mưa rông gió bão, bắn nổ tê giác thân thể. Nghệ viên lấy đi cung thai, mấy cái đi nhanh xuất hiện ở năm đại thú vương thi thể trước mặt. Lấy nó tinh huyết, trong lòng cốt, đi tới đại đỉnh trước mặt. Hắn đem tinh huyết vẫn vào trong đỉnh, trong lòng cốt luyện hóa thành cốt dịch. Cũng vẫn vào trong đỉnh, năm đại thú vương tinh huyết đã phi thường ghê gớm, bên trong đỉnh thần năng lại một lần nữa dâng trào lên. Tô Viêm công pháp tu luyện tựa hồ rất mạnh, nghệ viên nhìn chằm chằm không ngừng thôn hấp thiên địa thần tinh dáng vẻ, trong mắt lóe ra một tia kinh dị, tựa hồ so với ta tu luyện còn kinh khủng hơn không ít. Xem ra hắn còn có cái khác kỳ ngộ. đêm này đều rất không bình tĩnh. Vẻn vẹn chỉ có những thú vương này sao? Khẳng định không thể, đỉnh bạo phát động tĩnh đã kinh động chu vi mấy trăm dặm, có đỉnh tiêm thú vương đều đánh tới rồi. Nghệ viên đáng sợ đến làm người nghẹt thở, bốn phía bát hoang thủng trăm ngàn lỗ, máu nhuộm trăm dặm ranh giới. Hắn săn giết thú vương đều là vùi đầu vào trong đỉnh. Tô Viêm khổ sở kiên trì cả một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai thời khắc đỉnh thôn hấp mênh mông tinh hoa mặt trời rơi xuống đến. Tô Viêm thân thể bùng nổ ra lóa mắt quang hà, hừng hực khí huyết bắt đầu khôi phục. Răng rác, toàn bộ thân thể của hắn, lỗ chân lông không ngừng phun ra phế huyết, tẩm bổ ra tái sinh huyết dịch, một giọt lại một giọt, tinh huyết cuồn cuộn, trái tim của hắn đều hóa thành một cái lôi cổ, rung động ầm ầm. Lôi cổ thiên âm, đây là dị tượng, cũng nương theo chân long dài lâu hô hấp, lồng ngực chập trùng thời khắc, dẫn dắt thần tinh, chui vào trong xương của hắn. Rất tàn nhẫn, mà lại máu tanh hình ảnh. Tô Viêm vô cùng thống khổ, bởi vì trong cơ thể hắn dựng dục ra mới xương, lão xương bị đè ép đi ra, thoát ly bên ngoài cơ thể. Đây là ở rút ra lão cốt. Ngũ tạng lục phủ của hắn ở phá nát gây dựng lại, ngũ tạng phun ra dồi dào nguyên khí, thậm chí Tô Viêm trên người có da cũ bắt đầu bóc ra rồi. Nghệ viên phi thường hài lòng, Tô Viêm đã tiến vào trong trạng thái bước đầu hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt. Mãi cho đến ban đêm đỉnh thôn hấp nhật nguyệt thần tinh thời khắc, Tô Viêm thân thể khôi phục ở tinh hoa nhật nguyệt bổ dưỡng, cùng lượng lớn thần tinh phối hợp bên dưới, khí tức của cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh rồi. Âm âm, Tô Viêm mới thân thể, khí huyết cuồn cuộn phân tán, sau lưng mơ hồ lan truyền, có hàng vạn con ngựa chạy chồm thanh âm. Mới thân thể, tiềm năng càng mạnh hơn, càng biến thái rồi. Bên trong đỉnh thần dịch, mỗi giờ mỗi khắc đều đang yếu bớt. Nghệ viên chấn động, đã một ngày, hắn còn có thể thôn phệ. Bởi vì lục phẩm trúc cơ nước thuốc, đầy đủ ba cái người sử dụng. Thế nhưng Tô Viêm một người đều muốn thôn phệ sạch sẽ. Lần này, Tô Viêm điên cuồng hấp thu, dòng dã một ngày một đêm suối nguồn thần lực. Bên trong đỉnh thần dịch, hao tổn hơn nửa. Thời khắc này, Tô Viêm hít một hơi dài. Hô hấp thời khắc, đỉnh cũng cùng nổ vang, này hút một cái giống như cá voi hút nước, bên trong đỉnh trúc cơ dịch cấp tốc hạ thấp một đoạn. Một hơi này bạo phát thời khắc, gợn sóng màu vàng ngập trời, quét ngang bốn phía bát hoang, đánh nứt trời cao, đùng, Tô Viêm trái tim run mạnh thời khắc, một vầng khí huyết chi nguyên bay lên trời. Giống như một vòng đại nhật đang thiêu đốt hừng hực, khí huyết lấy hưng thịnh tư thái phóng lên trời, làm sao có khả năng? Nghệ viên khó mà tin nổi, bởi vì hắn phát hiện Tô Viêm sau lưng có vạn ngựa đang lao nhanh. Lẽ nào hắn nắm giữ vạn mã lực? Vạn mã lực có thể nói một long lực lượng a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.